Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1490, chương 1464 Thanos yêu cầu bị tu chỉnh. Chương 1463 Thanos yêu cầu bị tu chỉnh phía trước Death vô pháp quản lý sở hữu Death lĩnh vực. Khu vực này kia thật là quần ma loạn vũ. Liên bang Sandy loại này lâu bạo lạc A thần linh đều dám nói chính mình là tử thần, còn thừa A miêu. A cẩu muốn nhiều ít có bao nhiêu? Rất nhiều tinh cầu, rất nhiều văn minh, cơ hồ đều có cùng chính mình chủng tộc tương đối ứng đét thần linh. Như gió đại tỷ làm vũ trụ năm đại thần chi nhất. Làm đa nguyên vũ trụ cao cấp cường đại tồn tại. Nàng cũng không để ý này đó, đối nàng tới nói. Chỉ cần làm mục tiêu đét. Này liền được rồi, là ai thúc đẩy cũng không quan trọng, nàng giống như là tập đoàn lão tổng. Thủ hạ như thế nào nói hợp đồng, nói nghiệp vụ nàng mặc kệ, chỉ cần một cái kết quả là được. Bởi vì nàng là đét cụ hiện, không cần trí tuệ sinh mệnh sợ hãi, càng không cần tín ngưỡng, phía trước hàng tỷ năm nàng vẫn luôn là như vậy tưởng. Cũng là làm như vậy, nhưng ở Tây Á hiện thân sau. Hết thảy đều thay đổi, có lẽ là vì cạnh tranh. Vì làm sao tiến đây gì biết tiền bối lợi hại. Tây Á khó được triển lãm một chút chính mình uy năng. Chỉ là một cái chớp mắt. Theo sau cảm thấy chính mình cách làm có điểm ấu trĩ. Nàng liền thu trở về, hai vị toàn năng vũ trụ cấp đại lão không để ý. Đối với các nàng tới nói chỉ là một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Nhưng Tây Á cái này đét đối Marvel thế giới đét tạo thành ảnh hưởng liền quá lớn, thể hiện ở bang Sandy loại này mau thần trên người chính là tương đối hỗn loạn. Thể hiện ở Hela trên người đó chính là nằm trúng đạn. Bọn họ còn tính tốt, như gió đại tỷ so với bọn hắn vấn đề muốn nghiêm trọng một vạn lần. Nàng lâm vào tự mình hoài nghi giữa. Nàng hoàn toàn vô pháp tưởng tượng đét có thể đạt tới trình độ này. Vì thế nàng thu nạp quyền lợi, muốn cho chính mình cũng biến thành Tây Á cái loại này toàn trí toàn năng chân chính đét một. Chúng thần hệ tử thần nhóm xui xẻo tột cùng, tựa hồ cảm thấy một đám lộng chết bọn họ quá chậm. Đét đại tỷ đem sở hữu tử thần đều kéo vào thế giới của chính mình. Tưởng một lần đúng chỗ, thử xem chính mình có không đạt tới toàn năng vũ trụ cấp, nàng hấp thu viễn siêu chính mình cực hạn. Năng lượng. Kiến nhiều cắn chết tượng. Này đó tử thần dựa vào từng người đối đét lý giải. Lần thứ hai cho nàng một lần đòn nghiêm trọng. Đét đại tỷ hoàn toàn hỗn loạn. Hiện tại nàng chính mình cũng không biết chính mình đang làm gì. Đại quất liền đuổi kịp như vậy vừa. Ra buồn cười trò khôi hài. Một chương béo trên mặt tất cả đều là buồn bực. Tại đây loại nguy cơ trước mặt. Asgard đã không quan trọng. Hay là cũng có thể có nhưng vô. Quan trọng là giải quyết phiền toái trước mắt, lại đến một cái toàn năng vũ trụ cấp. Kia đa nguyên vũ trụ liền hoàn toàn rối loạn. Tuyệt đối không thể làm đét thành công, chính mình chỗ dựa chính là toàn năng vũ trụ cấp. Nàng quá rõ ràng cái này cấp bậc uy năng. Thêm một cái khẳng định không bằng thiếu một cái, hoàn toàn không cần thiết trợ giúp đét đại tỷ. Thăng cấp, nàng nghĩ đến biện pháp chính là làm hết thảy trở lại vị trí cũ. Đến nỗi Tây Á về sau lại đến khoe khoang. Đó là lần sau sự đánh thức đét. Làm Marvel thế giới đét quy tắc một lần nữa trở lại nguyên bản quỹ đạo giữa từ ngọn nguồn xuống. Tay, đại quất làm không được. Tây Á quá cường. Gần chỉ là một cái hình chiếu tản mát ra rất nhỏ ảnh hưởng khiến cho nàng bó tay không biện pháp. Trừ phi đồng cấp ra tay. Nhưng Daisy ra hỏa kia cũng không biết chạy nào đi chơi. Đại quất biện pháp chính là hậu kỳ tu chỉnh, mà cụ thể tu chỉnh biện pháp chính là rất nhiều trong tác phẩm điện ảnh xuất hiện n thứ. Đã sớm lạn đường cái kiều đoạn, nàng chuẩn bị phái người đi cảm hóa đét. Dùng ái tới tu chỉnh hết thảy. Ái cũng phân người, các nàng này đó người qua đường cũng chưa diễn. Cần thiết tìm được chuyện này một cái khác vai chính. Đét ái nhân, Thanos, nguyên bản Deadpool cũng tương đối thích hợp. Nhưng đại quất suy xét đến chết hầu có lão bà có hài tử. Cho nên vẫn là tìm Thanos đi. Cái gì? Thanos không yêu đét. Cái này không quan hệ. Nàng sẽ nghĩ cách làm Thanos một lần nữa tìm về chính mình ái. Tu chỉnh không được Tây Á. còn tu chỉnh không được Thanos sao? Thanos thực cô độc, cũng thực nhàm chán, hắn ở đa nguyên vũ trụ rất nhiều cùng vị thể đều bị trung cực lau đi giả mạt sát. Nghiêm khắc lại nói tiếp, hắn cùng đại quất không sai biệt lắm, bọn họ đều không có chính mình cùng vị thể, đều là độc nhất vô nhị tồn tại. Từ một cái mặt bên thượng nói, cùng OAA, Daisy, Merlin, Living Tribunal bọn họ tình huống không sai biệt lắm, chính mình chính là duy nhất. Chính là toàn bộ, đã từng điên cuồng mê luyến Death. Ái đến tận xương tủy. Khi đó Thanos nguyện ý vì Death làm bất luận cái gì sự, nhưng từ đế vương Thanos trở lại hiện tại. Thời gian này điểm, trở lại xa xôi quá khứ. Trọng đầu đã tới Thanos đối Death cảm tình nhanh chóng tiêu tán. Hắn nhìn thấu trong đó bản chất. Hắn ái Death, ái chính là cái kia quá trình. Mà không phải quy tắc cụ hiện sở hình thành người kia tính hóa thân, đã từng. Hắn cho rằng Death chính là hết thảy. Cho rằng Death là thế gian mỹ diệu nhất đồ vật. Trí tuệ sinh mệnh vì cái gì muốn cự tuyệt phần lễ vật này đâu. Thứ tốt liền phải hòa hảo bằng hữu chia sẻ. Tàn sát Titan tinh là bởi vì hắn ái viên tinh cầu này. Ái trên tinh cầu này mọi người. Giống như là đem chính mình bằng hữu giới thiệu cho người nhà giống nhau. Hắn cũng đem người nhà đưa đi cùng Death gặp mặt. Này với hắn mà nói là đối người nhà một loại tốt đẹp mong ước. Mà hắn hành động chính là đưa chúc phúc một loại ngoại tại thể hiện thời gian rất lâu. Hắn đều dừng lại ở ai là ta bằng hữu. Ta liền đưa ai chúc phúc giai đoạn. Kia đoạn thời gian phi thường vui sướng. Đưa chúc phúc đưa ấm áp. Hắn mừng rỡ như là một cái 500kg mập mạp. Hiện tại hắn mê mang. Đơn thuần đưa ấm áp, đưa chúc phúc hình thức có chút quá mức hẹp hòi, vô pháp thể hiện chính mình chân thật cảm tình, chính mình tự hồ nên làm một ít càng có ý nghĩa sự. Mê mang tại đây đoạn thời gian vẫn luôn vây quanh Thanos. Muốn làm sự đều đã làm, tẻ nhạt vô vị, bất luận cái gì sự đều nhấc không nổi hứng thú. Ở đại quất tìm tới Thanos phía trước. Hắn còn ở đối với hoàng hôn phát ngốc, hoàng hôn ở trong nháy mắt biến thành âm u sâu thẳm hư không? Bốn phía trống không? Liền cái quỷ ảnh đều không có. Thượng, nhìn không tới thiên. Hạ, sờ không tới mặt Thanos phi thường chấn định. Hắn dù bận vận ung dung mà hướng tả hữu nhìn nhìn. Không phát hiện bất luận cái gì dị thường. Lúc sau hắn bừng tỉnh mà cười, ra hỏa này chẳng lẽ là cái bệnh tâm thần? Đại quất bị Thanos không ấn kịch bản ra bài nho nhỏ mà giật mình một phen. Nguyên bản thuyết phục giáo dục cần thiết sửa chữa. Nàng lập tức khởi động đệ nhị bộ phương án, lấy ra một cái màu đỏ nơ con bướm. Đây là đại quất chế tạo siêu cấp máy thay đổi thanh âm. Dùng chính mình thanh âm không thích hợp. Cho dù đối phương không quen biết nàng. Nhưng vạn nhất bị thu sau tính sổ làm sao bây giờ? Thanos kia chính là một cái tàn nhẫn người. Đại quất đem máy thay đổi thanh âm điều chỉnh một chút. Nàng quyết định dùng Daisy thanh âm. Có bản lĩnh ngươi tìm nàng tính sổ đi. Loại này máy thay đổi thanh âm không phải đơn giản biến thanh. Càng là một loại thâm trình tự pháp tắc bắt trước. Ít nhất ở Thanos nghe tới. Truyền tới bên tai thanh âm to lớn. Mờ mịt. Như là từ thế giới căn nguyên trung phát ra tới, trừ bỏ kia mấy cái thật đại lão. Thanos kiến thức ở đa nguyên vũ trụ rất nhiều cường giả trung đều là số một số hai. Tự thân ánh mắt cực cao. Rất nhiều bí ẩn cũng không biết hắn là từ đâu biết đến. Hắn nháy mắt liền phát hiện thanh âm này không giống bình thường. Đây là siêu việt Living Tribunal. Ở vào toàn bộ đa nguyên vũ trụ phía trên một cái vĩ đại tồn tại, thu hồi nguyên bản không chút để ý. Hắn cảnh giác mà nhìn về phía bốn phía. Tấu chương xong, hết chương.